Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 763, không cho mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thị dốc hết sức lực mà làm quan hệ xã giao, hy vọng ổn định nhóm cổ đông. Nhưng kết quả ngày hôm sau khi bắt đầu phiên giao dịch không đến 10 phút vẫn là không ngừng bị giảm xuống. Ngụy Tề Thụy hoàn toàn nổ tung, lại như vậy đi xuống, giá trị thị trường của Ngụy thị cùng toàn bộ tài sản của hắn ta sẽ co lại một lượng lớn. Lại như vậy đi xuống, đừng nói cùng địch ra so, sợ là để duy trì cơ nghiệp hiện tại đều thực khó khăn. Tới lúc này, Ngụy Tề Thụy cũng không thể lại ngồi chờ chết. Hắn ta lúc này yêu cầu triệu tập hội nghị Trung Nghĩa Minh. Trung Nghĩa Minh đồng khí liên chi, một nhà xảy ra chuyện, mấy nhà khác sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đây là Trung Nghĩa Minh nhất quán phong cách làm việc. Thái Ngưng Hiên vẫn là gian phòng họp cổ kính kia, vẫn là cái bàn tròn kia. Ngụy Tề Thụy, lão giả béo, còn có bốn gia đương gia khác người đều tới. Cuối cùng trình diện chính là Địch Quân Thịnh cùng Giản Nhất Lăng. Ngụy Tề Thụy sắc mặt rất kém cỏi, hai mắt quầng thâm cực đại, thực rõ ràng tối hôm qua không có giấc ngủ tốt. Hôm nay tôi gọi mọi người tới nguyên nhân chắc mọi người đều đã biết. Hai ngày này Ngụy thị tập đoàn gặp một chút phiền toái, mong mọi người giúp đỡ, bởi vì có việc cầu người. Luôn luôn ngạo mạn Ngụy Tề Thụy không thể không phóng thấp tư thái. Mấy người đều không nói lời nào, mà là nhìn về phía Địch Quân Thịnh. Việc này mọi người muốn giúp hay không? Địch gia định đoạt. Địch Quân Thịnh biểu tình tản mạn, tư thái lười biếng. Thời điểm các công ty của Ngụy thị tập đoàn muốn niêm yết trên thị trường, chúng ta đã từng nói qua, xí nghiệp của Trung Nghĩa Minh không có tiền lệ niêm yết trên thị trường. Một khi niêm yết, khả năng sẽ thoát ly khống chế của Trung Nghĩa Minh. Nhưng mà Ngụy thị ánh mắt tương đối dài, lựa chọn niêm yết thị trường. Ngụy Tề Thụy nóng nảy, ở dưới loại tình huống này, niêm yết trên thị trường không thể nghi ngờ là cách làm cho công ty đạt được ích lợi lớn nhất, làm cho Ngụy thị lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hiện tại thời đại thay đổi, chúng ta còn muốn dậm chân tại chỗ, đi theo cách làm trước kia là rất khó xuất đầu. Vậy ngươi hiện tại tới cầu chúng ta làm cái gì đâu? Địch Quân Thịnh hỏi lại. Ta, Ngụy Tề Thụy nghẹn lời. Hắn hiện tại xác thật là gặp đại phiền toái. Ngụy Tề Thụy lại đưa ra thông lệ trăm năm của Trung Nghĩa Minh. Trung Nghĩa Minh đồng khí liên chi. Mấy trăm năm qua, một nhà gặp nạn, mấy nhà còn lại đều sẽ hỗ trợ. Hiện tại tôi cùng với đại gia thương lượng không phải đương nhiên sao? Địch Quân Thịnh nghe cười. Đồng khí liên chi, đương nhiên, người liền chủ mẫu Địch gia ta đều bất kính, ngươi còn dám cùng gia nói lên đồng khí liên chi? Ngụy Tề Thụy nghiến răng nghiến lợi mà liếc mắt nhìn Địch Quân Thịnh. Sau đó nhân tiện mà liền thoáng nhìn qua Giản Nhất Lăng ngồi ngoan ngoãn bên người Địch Quân Thịnh. Giản Nhất Lăng từ vào cửa đến bây giờ đều thực an tĩnh ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn tựa như vật trang sức Địch Quân Thịnh tùy thân mang theo. Ngụy Tề Thụy giải thích. Thịnh gia, ngài nói đây là hai chuyện khác nhau. Tôi bất mãn Giản tiểu thư trở thành Địch gia chủ mẫu là vì tốt cho Địch gia, là hy vọng có người càng thích hợp trở thành Địch gia chủ mẫu hơn, đều không phải là đối với Địch gia có cái gì bất kính. Ngụy Tề Thụy, ngươi cảm thấy gia sẽ nghe ngươi này đó chuyện ma quỷ sao? Thịnh gia, ngài đây là có ý tứ gì? Ngụy Tề Thụy mặt mũi không nhịn được. Lão giả béo nói, Tề Thụy a, chuyện này vẫn là chính ngươi trở về giải quyết đi. Thịnh gia ý tứ đã nói được thực minh bạch, vậy các ngươi đâu, các ngươi là cái thái độ gì? Ngụy Tề Thụy cắn răng hỏi. Thịnh gia thái độ đại biểu Trung Nghĩa Minh thái độ, lão giả béo thái độ kiên quyết, mặt khác bốn người vẫn duy trì trầm mặc. Ngụy Tề Thụy nhìn một vòng, biết chính mình hôm nay là chiếm không được tốt cái gì, nhưng tưởng tượng đến giá cổ phiếu của công ty mình đang ở sụt giảm, lại tràn đầy không cam lòng. Vì thế lại đối với địch quân Thịnh nói: Thịnh gia, ngài thật sự một chút cũng không niệm tình cảm quá khứ sao? Cách chương.